Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chém giết độ kiếp cảnh cường giả phân thân, rút lui, mau bỏ đi, tam đại phái cao tầng có thể nói là đỉnh lấy áp lực rất lớn tại cùng tàn kiếm môn chiến. Đấu, hiện tại tam đại phái đệ tử đã bị Đoạn Lăng Phong bọn họ đồ sát cái 7-8 phần. Hiện tại nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói, rất có thể tại cuộc chiến đấu này trong bị tàn kiếm môn cho toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Lần này bọn họ công kích tàn kiếm môn kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa còn là loại kia thảm bại. Thậm chí có thể là toàn diệt loại kia. Hiện tại không rút lui. Như vậy chỉ có toàn quân bị diệt. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt, bọn họ tam đại phái cũng không phải không có lực đánh một trận. Chỉ cần bọn họ tam đại phái dốc toàn bộ lực lượng, một dạng có thể diệt cái này tàng kiếm môn. Hoàn toàn không cần thiết lại cùng tàng kiếm môn tại cái này chết gặm đến cùng. Mệnh lệnh rút lui một trong đám người vang lên. Cái này tam đại phái đệ tử là triệt để sụp đổ. Bọn họ là liều lĩnh hướng về tàn kiếm môn ngoài sơn môn bỏ chạy. Lần này, tàn kiếm môn thật sự là dương mi thổ khí. Bọn họ nghe được tam đại phái liên quân rút lui. Bọn họ bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Qua đi, bọn họ là như là đánh máu gà một dạng bắt đầu truy kích địch nhân. Giết giết cho ta, toàn lực xuất thủ tiêu diệt cái này tam đại phái tạp chủng. Đoạn Lăng Phong giết đang sảng khoái. Thời điểm, không nghĩ tới cái này tam đại phái cao tầng vậy mà hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cái này tam đại phái liên quân một khi rút lui, như vậy Đoạn Lăng Phong, hắn thăng cấp đột phá điểm kinh nghiệm liền không có. Hắn nhất định phải mượn cái này tình thế, đem cái này tam đại phái đệ tử diệt sát sạch sẽ. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hét lớn, từng đạo lạc lôi thuật từ trên trời giáng xuống. Khủng bố lôi đình khí tức trên không trung tràn ngập, lạc lôi thuật dẫn động trong thiên địa lôi đình chi lực, đem địch nhân diệt sát, đặc biệt là tại tam đại phái đệ tử chạy trốn thời điểm. Cái này lạc lôi thuật tựa như là một quả đạn đạo một dạng trong đám người nổ tung. Mỗi một kích đều có đại lượng đệ tử bị chém giết. Nếu là gặp được cá lọt lưới, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp cũng không phải ăn chay. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, mỗi một đao đều có đại lượng hóa thần cảnh đệ tử bị chém giết. Đồ sát, đây tuyệt đối là đại đồ sát. Đại đồ sát bắt đầu. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đang đuổi giết tam đại phái đệ tử thời điểm, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền thi triển huyết mạch chi lực. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hắn nhất định phải đem cái này tam đại phái đệ tử toàn bộ diệt sát không còn. Còn có này độ kiếp cảnh phân thân, đây cũng là hắn liệp sát mục tiêu một trong. Giống, ngay tại tam đại phái đệ tử chạy trốn thời điểm, một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Bạch hổ yêu vương chạy đến, tiểu bạch lưu cho ta người sống, ta muốn tự tay chém giết sở hữu vấn đỉnh cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong nghe được bạch hổ yêu vương tiếng giống giận dữ, hắn biết cái này bạch hổ yêu vương chạy đến. Hắn vội vàng cùng đối phương tâm thần truyền âm, cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn là nhất định phải tự mình toàn bộ xuất thủ chém giết. Về phần này hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh võ giả, những người khác chém giết liền chém giết, hắn không cùng đối phương so đo. Thế nhưng là chém giết cái này vấn đỉnh cảnh võ giả, hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm là gấp bội, hơn nữa còn là vượt cấp giết địch. Dạng này thời cơ liền càng thêm không thể buông tha. Cũng là Đoạn Lăng Phong hắn muốn giết tới cái này tam đại phái tổng bộ qua. Hắn cũng phải đem thực lực tăng lên. Không phải vậy cái này hóa thần cảnh thực lực vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nếu là hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, như vậy san bằng cái này tam đại phái sơn môn, hắn liền càng thêm có lực lượng. Đoạn Lăng Phong đột phá đến vấn đỉnh cảnh, như vậy cái này cá trạch nhỏ liền sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó muốn tiêu diệt độ kiếp cảnh lão tổ, liền sẽ không bình thường dễ dàng. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong cách đột phá độ kiếp cảnh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chớ nói chi là đột phá đến chân thần cảnh, trở thành một phương thần linh. Lăng Phong hắn biết, một khi hắn đột phá đến thần linh, hắn chém giết cường giả, hài cốt sẽ chồng chất như núi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lời này là một chút cũng không có nói sai. Đoạn Lăng Phong muốn trở thành một phương tuyệt thế cường giả, hắn nhất định phải đạp trên những cường giả này hài cốt. Từng bước một tiến lên. Phanh, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cái này Bạch Hổ Yêu Vương vẫn là trước sau như một ra sức. Này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả thôi động thôn phệ ma quán. Nhất chảo liền bị đá bay ra ngoài. Người nào, là ai đánh lén lão phu? U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả hắn không nghĩ tới cái này Bạch Hổ Yêu Vương lại đột nhiên giết tới, mà lại dựa vào thực lực cường đại, đánh sơ xác hắn trôi nổi ở trong hư không thôn phệ ma quán. Hắn nhịn không được là nộ hống. Lão đại, kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Vương. Nhìn thấy lão đại của mình xuất thủ, bọn họ là một mặt vẻ hưng phấn. Nếu là lão đại bọn họ Bạch Hổ Yêu Vương, lại không đến lời nói, bọn họ liền bị cái này đáng giận nhân loại nuốt chửng lấy luyện hóa. Người cái xúc sinh, cũng dám phá hư lão phu chuyện tốt. Lão phu trước luyện ngươi. U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả nhìn thấy hắn sẽ phải chém giết một tên vấn đỉnh cảnh Yêu Vương thời điểm, bị Bạch Hổ Yêu Vương cắt đứt. Hắn là lên cơn giận dữ. Nhìn lấy này hiện ra thân hình Bạch Hổ Yêu Vương giận dữ hét. Các ngươi đi giúp chủ thượng. Gia hỏa này liền giao cho ta tới đối phó tốt. Bạch Hổ Yêu Vương từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả liếc một chút. Bởi vì gia hỏa này tới là một bộ phân thân, căn liền đề không nổi một điểm kinh tới. Đáng chết xúc sinh, vậy mà xem thường người. Nhìn thấy chính mình cái này đường đường độ kiếp cảnh cường giả, lại bị một đầu lông trắng xúc sinh cho không nhìn. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Chết cho ta. U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả hắn một lần nữa tế ra cái này thôn phệ ma quán. Hướng về kia Bạch Hổ Yêu Vương đánh tới. Trước đó là có 8 đầu vấn đỉnh cảnh Yêu Vương. Hắn có chút luống cuống tay chân, không ứng phó qua nổi. Nhưng là bây giờ chỉ có một đầu Yêu Vương. Vậy hắn như muốn chém giết. Đây còn không phải là cùng chơi giống như nha. Hiện tại hắn có chút may mắn những này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Thật đúng là xuẩn, hơn nữa còn là tự đại cuồng. Muốn là đối phương đồng loạt ra tay lời nói, hắn cũng là có thôn phệ ma quán, cũng nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phải biết những này yêu vương đều là đỉnh phong vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng là hắn là độ kiếp cảnh cường giả, cũng có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại chỉ là một đầu yêu vương. Hắn căn liền không sợ. Phanh, nghe bành một tiếng vang thật lớn. Bạch Hổ Yêu Vương là tùy ý đánh ra nhất chảo. Lập tức này thôn phệ ma quán liền bị đập bay ra ngoài. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả trong nháy mắt liền mộng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn vừa tế ra cái này thôn phệ ma quán, còn không có đem cái này thôn phệ ma quán uy lực phát huy ra, hắn liền bị nó cho đập bay ra ngoài. Không đợi cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả kịp phản ứng, cái này Bạch Hổ Yêu Vương động, lại là nhất chảo đánh ra. Lập tức cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả liền bị đánh bay. Lấy Bạch Hổ Yêu Vương thực lực cường đại, đối phó cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả phân thân, tuyệt đối là hoàn ngược đối phương. Đánh đối phương là không có một chút tính khí. Người đến cùng là yêu thú nào? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả triệt để mộng bức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương đi. Vậy mà đến một đầu khủng bố như vậy yêu vương. Cái này yêu vương đến cùng là thực lực gì? Hắn lại có chút nhìn không thấu. Ban đầu hắn coi là cái này Bạch Hổ Yêu Vương chẳng qua là một đầu phổ thông yêu vương. Thực lực coi như mạnh, cũng mạnh đến mức hữu hạn. Nhiều lắm là so này ưng yêu vương cường như vậy hạng nhất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Bạch Hổ yêu vương chiến lực sẽ như thế nghịch thiên. Đánh hắn độ kiếp này cảnh cường giả là không có sức hoàn thủ. Hắn mặc dù chỉ là một bộ phân thân, thế nhưng là nó có thể bộc phát ra độ kiếp cảnh cường giả chiến đấu lực a. Chẳng lẽ gia hỏa này là một đầu độ kiếp cảnh yêu thú? Làm sao có thể? Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi làm sao lại có độ kiếp cảnh yêu thú xuất hiện? Phải biết cái này 10 đại siêu cấp môn phái cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có độ kiếp cảnh yêu thú xuất hiện. Một khi phát hiện có yêu thú độ lôi kiếp đột phá đến độ kiếp cảnh, bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào muốn đem độ kiếp này cảnh yêu thú cho chém giết, mà bọn họ cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì liên quan tới cái này kiếm gãy bên trong dãy núi sẽ có độ kiếp cảnh yêu thú xuất hiện a. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi xuất hiện độ kiếp cảnh yêu thú. Như vậy đối với bọn hắn 10 đại siêu cấp tông môn, tuyệt đối là một cái trọng đại uy hiếp. Phải biết những này yêu thú bọn họ đều là kiệt ngao bất thuần hạng người a. Đáng chết, ngươi là độ kiếp cảnh yêu vương. Cái này sao có thể? Đoạn này cấm bên trong dãy núi làm sao lại có độ kiếp cảnh yêu vương? Độ kiếp này cảnh yêu vương không phải còn chưa trưởng thành đứng lên đều bị chém giết. Ngươi là thế nào đột phá đến độ kiếp cảnh? U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy không thể tin hướng về phía Bạch Hổ yêu vương hỏi. Ta mới nói nha, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh yêu vương. Vì cái gì không có có một đầu yêu vương có thể đột phá đến độ kiếp cảnh? Nguyên lai là bị các ngươi những này bỉ ổi vô sỉ nhân loại cho ám toán. Hôm nay vương muốn xé xác ngươi. Bạch Hổ yêu vương nghe được U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Hắn trong con mắt bộc phát ra trùng thiên sát ý. Một cỗ sát khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thuộc về độ kiếp cảnh cường giả uy áp từ trong cơ thể hắn nhộn nhạo lên. Hướng về đối phương ép tới. Ngươi thật sự là độ kiếp cảnh yêu vương. Cảm nhận được này Bạch Hổ yêu vương phóng xuất ra khí tức, cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn xoay người rời đi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được độ kiếp cảnh yêu vương. Thế thì còn đánh như thế nào? Nếu là hắn thể đến lời nói, còn có thể cùng đối phương tranh đấu như vậy một đấu. Nhưng là bây giờ, không trốn. Nếu là không trốn nữa lời nói, hắn cỗ này phân thân cũng sẽ bị đối phương cho diệt đi. Không được, cái này kiếm gãy sơn mạch xuất hiện độ kiếp cảnh yêu vương tin tức nhất định phải truyền đi. Nhượng còn lại mấy cái phái người xuất thủ, lần này nhất định phải đem cái này kiếm gãy sơn mạch yêu thú một mẻ hốt gọn. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả là hung hăng khẽ cắn môi. Hắn lập tức đem cái này kiếm gãy sơn mạch xuất hiện độ kiếp cảnh yêu vương tin tức truyền đi. Hiện tại cũng không phải là bọn họ tam đại phái muốn tiêu diệt cái này tàn kiếm môn sự tình. Cái này chiến sự đã tăng lên một cái độ cao. Cái kia chính là nhân loại cùng yêu thú chiến tranh. 10 đại siêu cấp tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cái này kiếm gãy bên trong dãy núi xuất hiện độ kiếp cảnh yêu vương. Lão già kia, cho vương chết đi. Bạch Hổ yêu vương hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về kia U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả phát động hung mãnh công kích. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, hắn đến chẳng qua là một bộ phân thân. Dù là hắn giờ phút này thôi động thôn phệ ma quán, cũng không phải cái này Bạch Hổ yêu vương đối thủ. Huống chi hiện tại hắn căn bản không hề thời gian thôi động cái này thôn phệ ma quán. Gặp được cái này Bạch Hổ yêu vương, tuyệt đối là hắn nhân sinh trong bi thảm nhất một sự kiện. Cái này Bạch Hổ yêu vương sát khí ngút trời, không bình thường bạo lực, các loại cuồng bạo công kích đánh phía đối phương. Chỉ là mấy hiệp công phu, cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả liền bị trọng thương. Hắn phân thân lúc nào cũng có thể bị diệt. Đáng chết! Cái này Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ làm sao còn không có tới. U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ không ngừng cuồng mắng. Cũng là cái này Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm phái lão tổ còn không có đến. Nếu là cái này Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ đến, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ gia hỏa này tại cái này càn rỡ dương oai. Trước đó cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả sớm đến chiến trường. Bọn họ coi là có thể có tiện nghi nhạt. Hiện tại hắn là phi thường hối hận. Hối hận không nên xông lên phía trước nhất. Cái này xông lên phía trước nhất đều biến thành pháo hôi. Chỗ tốt không có mò được, ngược lại muốn đem cỗ này phân thân hao tổn ở đây. Tiểu Bạch để cho ta tới. Mắt thấy độ kiếp này cảnh phân thân liền bị này Bạch Hổ Yêu Vương cho đánh nổ. Đoạn Lăng Phong bỏ qua một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về Bạch Hổ Yêu Vương vòng chiến bay tới. Đoạn Lăng Phong là hóa thần cảnh trung kỳ võ giả, chém giết vấn đỉnh cảnh cường giả, thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng là gấp bội. Có thể nếu là hắn chém giết độ kiếp này cảnh cường giả phân thân, như vậy hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm khẳng định hội càng khủng bố hơn. Chỉ sợ chỉ cần đem độ kiếp này cảnh cường giả phân thân cho diệt đi, hắn tuyệt đối có thể tại phá hai cấp, cũng là đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ thất trọng cũng không phải là không được. Tiểu súc sinh, người muốn chết, đều là ngươi hỏng lão phu chuyện tốt. Lão phu hôm nay cũng là liều mạng cỗ này phân thân, không muốn cũng phải giết chết ngươi. Này U, Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà lại không biết sống chết đến tìm hắn để gây sự. Muốn tiêu diệt hắn. Đây không phải chủ tiệc sinh nhật công treo ngược muốn chết sao? Một cái hóa thần cảnh võ giả, vậy mà ý đồ chém giết độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Không thể không nói ra hỏa này là to gan lớn mật. Nghe con mới sinh không sợ cọp a. Tiểu Bạch, toàn lực xuất thủ, chỉ cần lưu một hơi là được rồi. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới này U Minh độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Bởi vì hắn cảm nhận được gia hỏa này chỉ có một hơi tại. Bất quá đối phương dù sao cũng là độ kiếp cảnh cường giả. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn. Đoạn Lăng Phong không dám tùy tiện xông lên trước. Hắn dự định nhượng cái này Tiểu Bạch trước đem gia hỏa này trọng thương. Tốt nhất là đem phong ấn. Sau đó hắn đem chém giết. Lạc lôi thuật. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Lạc lôi thuật. Đánh phía này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả. Thằng con hoang, ngươi diệt lão phu phân thân, lão phu nhất định sẽ đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Ngươi chờ, lão phu còn sẽ tới tìm ngươi. Một đạo lạc lôi thuật từ trên trời giáng xuống. Này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả phân thân liền bị oanh sát thành cặn bã. Đồng thời một đạo oán độc thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong óc nổ vang. Lần này là lật thuyền trong mương. Tổn thất cái này một bộ phân thân. Thế nhưng là việc này tuyệt đối không xong. Hắn nhất định phải diệt cái này Đoạn Lăng Phong, báo cái này phân thân bị diệt mối thù. Lão cẩu, người chờ. Cũng là không cần ngươi tìm đến ta. Ta cũng sẽ qua tìm tới các ngươi. Diệt các ngươi U Minh Sơn những này cẩu tạp chủng. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Hắn không phải là không muốn đem đối phương cho chém giết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.